Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1063, sớm biết ngươi cũng tại cầu nguyệt phiếu, cũng chính là giờ khắc này. Không sai một kiếm, lấy vĩnh sinh chúa tể cảnh tầng 4 đỉnh phong cảnh giới. Đánh ra có thể chu sát vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng người tu võ một kiếm. Rất kinh diễm, Đô Sĩ tán thưởng nói, có thể trên bản chất, còn là yếu, đáng tiếc, vô dụng, tiếp lấy, hắn cũng động thủ, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì tiếng giống, chỉ có một kiếm, chỉ có một kiếm ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều hóa thành một cái cự yêu. Khổng lồ dọa người tới cực điểm, cự yêu gào thét, từng tiếng giết người, tu võ tràng bên trên, rất nhiều người tu võ thổ huyết rút lui, hoảng sợ phủ phục, cự yêu há mồm, giống như thiên địa về sau, vô ngần chấn động, cắn một cái dưới, thẳng nuốt 8 vạn dặm, miệng giống như đại dương mênh mông, thôn tính mà đi. Một ngụm nuốt vào Trần Tiệm đánh ra không dư kiếm, nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng. Thiên Yêu Tông, Thiên Yêu Tông, danh tự cũng không phải tùy tiện lên. Thiên Yêu Tông quật khởi, cùng yêu thú có quan hệ. Thiên Yêu Tông mỗi một thời đại tông chủ đều biết từ Thiên Yêu Tông yêu trong ao chọn lựa một con yêu thú linh dung hợp cùng mình. Từ nay về sau, yêu linh lấy phụ tăng cường đâu chỉ 3 thành chiến lược. Rất nhanh, tại nuốt vào kia không dư kiếm kiếm mang về sau, rõ ràng cự yêu có chúa rung động, hẳn là không dư kiếm kiếm mang đang giãy giụa. Nhưng dạng này rung động không có tiếp tục bao lâu, liền an tĩnh lại. Phốp, mà Trần Tiệm thì là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, lùi lại 3 bước, không có chút nào thời gian khoảng cách. Giống như ảo giác, làm không dư kiếm kiếm mang đã biến mất đồng thời. Đô Sĩ đứng ở Trần Tiệm trước người, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Trần Tiệm cái trán chỗ mi tâm. Ngươi, bại, Đô Sĩ thản nhiên nói. Nói một chiêu, chính là một chiêu bại ngươi, tuyệt không dùng chiêu thứ hai. Trần Tiệm sắc mặt triệt để trắng bệch, hắn toàn thân run rẩy. Lạnh buốt thấu xương, bại, cái này bại, tu võ tràng bên trên, càng là tĩnh mịch một mảnh, cơ hồ hết thảy người tu võ đều không tiếp thụ được. Dù sao, Trần Tiệm phía trước dẫn đầu ra chiêu, như thế kinh diễm, mặc kệ là bản mệnh trúc kiếm còn là không dư kiếm thứ 13 kiếm, đều là lệnh hết thảy không có nghĩ tới chuẩn bị ở sau. Ẩn tàng a. Trần Tiệm so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, thiên tài quá nhiều, cho nên bọn hắn có hy vọng, ôm lấy cực lớn hy vọng, bao quát Vân Kiếm Tông tông chủ đều là như thế. Có thể ngược lại vẫn như cũ bại, lại thật chỉ là một chiêu liền bại, loại này dành cho hy vọng tái sinh sinh bóp tắt hy vọng, loại này tiễn đưa ngươi lên thiên đường, lại một cước dẫm ngươi vào địa ngục. Loại cảm giác này thật không tốt, làm cho người không tiếp thụ được. Trần Tinh Văn càng là thân thể run lên, kém chút ngã sấp xuống, gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm đấu võ đài, không nguyện ý tin tưởng. Một chiêu cũng đỡ không nổi Đô Sĩ sao? Ai? Vân Kiếm Tông tông chủ thở dài. Không cần khí lũy, Trần Tiệm đã rất tốt. Phải nói là cực kỳ ưu tú, kinh diễm, chỉ là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn sinh sai thời đại, gặp cùng thời đại Đô Sĩ, tông chủ, đều, Đô Sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quý Vũ nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm đều là run rẩy, nàng cũng bị dọa, Đô Sĩ thật thật mạnh thật mạnh, Ninh Thiên Đại Lục trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Hắn gánh chịu nổi, Vân Kiếm Tông tông chủ ngưng tiếng nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn vô địch, Quý Vũ hô hấp đều ngừng lại. Thật, thật có cường đại như vậy? Hoàn toàn chính xác có. Hắn kiếm tâm cực kỳ ổn định, thậm chí sau bản tọa còn muốn ổn định. Hắn lại không thể tưởng tượng nổi dung hợp Thiên Yêu Tông ngàn con yêu linh bên trong kinh khủng nhất thôn Thiên Yêu yêu linh, hoàn toàn chính xác đi tại trẻ tuổi nhất đại tất cả mọi người phía trước. Trần Tiệm thua bởi hắn, không mất mặt. Vân Kiếm Tông Tông chủ chậm rãi nói, nếu như lại cho cùng đô sĩ thời gian 10 năm, có lẽ ngay cả bản tòa cũng không là đối thủ. Thật sự là làm người tuyệt vọng. Quý Vũ thở dài, các nàng đều là trẻ tuổi nhất đại a, đâu chỉ Trần Tiệm, hết thảy cùng đô sĩ một thời đại người trẻ tuổi đều bi kịch, tất cả đều bị áp chế. Thật là một người thông thiên, vạn vật đều im lặng. Không phải Trần Tiệm yếu, mà là đô sĩ quá mạnh. Trần Tinh Văn cảm xúc cũng thoáng tốt điểm. Vừa rồi, trong nội tâm nàng nam nhân, công nhận nam nhân, đã động tâm nam nhân, vậy mà một chiêu liền bị đánh bại, thua như thế thê thảm, để nàng đều có chút mê mang, hối hận. Nghe tông chủ, nàng thoáng dễ chịu một chút. Nếu như đổi lại một cái khác đối thủ, Trần Tiệm sẽ không bị đánh bại, vẻn vẹn bởi vì đối thủ là đô sĩ mà thôi. Ân, chính là như thế, cũng chính là cái này một giây. Đấu võ đài bên trên, ồ, đô sĩ đột ngột nhíu mày, con mắt nhìn về phía tu võ tràng bên trên Tô Trần. Ân, hắn thấy được Tô Trần, phía trước, hắn không có chú ý tới, bởi vì tu võ tràng bên trên người tu võ quá nhiều. Mà bây giờ, mặc dù người tu võ vẫn như cũ nhiều, nhưng đại bộ phận người tu võ đều phủ phục trên đất, đứng đấy không nhiều, hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong đó. Càng ít, Tô Trần chính là một cái trong số đó, nghĩ muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Theo đô sĩ nhìn về hướng Tô Trần, đồng thời phát ra a âm thanh, toàn trường hết thảy người tu võ cũng đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Hiếu kỳ là ai có thể để đô sĩ phát ra a âm thanh. Tô Trần sờ lên cái mũi, không nói cái gì. Trần Tinh Văn cùng Quý Vũ thì là sắc mặt hơi hơi biến hóa, có chút không hiểu, cũng đều nhìn về hướng Tô Trần. Tiếp theo, đô sĩ lại là động, trực tiếp từ đầu võ đài bên trên đi xuống, muôn người chú ý dưới, hắn hướng phía Tô Trần đi đến. Cái này, tu võ tràng bên trên hết thảy người tu võ đều kinh ngạc, tò mò, khốn hoặc, cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đô sĩ nhận biết cái kia thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử? Nhất hoang mang chính là Trần Tinh Văn cùng Quý Vũ. Các nàng biết Tô Trần lai lịch là từ trong hư không nhặt được a, không nên cùng với Ninh Thiên Đại Lục lên bất luận cái gì người có giao tập. Thấy thế nào đứng lên đô sĩ giống như là nhận biết Tô Trần đồng dạng. Rất nhanh, đô sĩ đi tới Tích Trần trước người. Tô huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền tạm biệt, đô sĩ cười nói. Đúng, hắn cười, hơn nữa, thoạt nhìn là loại kia cởi mở, vui vẻ cười, càng làm cho người ta rung động là, hắn tựa hồ tư thái bày không có chút nào cao, giống như gặp được bằng hữu của mình cảm giác. Cái này cùng với lúc trước hắn đối đãi Trần Tiệm coi thường, trào phúng, khinh thường, hoàn toàn khác biệt, thiên địa khác biệt, ta cũng không nghĩ tới. Tô Trần cười khổ nói, Tô huynh, ngươi là Vân Kiếm Tông đệ tử sao? Làm sao không phải ngươi đại biểu Vân Kiếm Tông cùng ta chiến một trận? Nếu là lời của ngươi, ta trực tiếp nhận thua được. Đô sĩ tiếp tục nói, đây là đáy lòng lời nói. Mặc dù, lúc ấy, hắn cùng với Tô Trần đơn giản giao thủ, hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng hắn xác định Tô Trần cũng không hề dùng đem hết toàn lực. Hơn nữa, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như đều dùng hết toàn lực, sinh tử chi chiến, hắn sẽ chết trong tay Tô Trần. Hắn không phải là đối thủ của Tô Trần. Ân, không phải, 100% không phải. Đồ Sí nói là đáy lòng lời nói. Có thể hắn cái này đáy lòng lời nói thoáng cái truyền khắp toàn bộ tu võ tràng, truyền vào Trần Tinh Văn, Quý Vũ, Trần Tiệm, Vân Kiếm Tông Tông chủ chờ tất cả mọi người trong lỗ tai. Cầu Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.